Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38: Dùng toán học tới nấu cơm. Trình Viên Nguyệt là ban đêm mới tới dùng cơm. Giữa trưa Lý Vãn Thất một nhà liền thường ngày mà làm cơm trưa là được. Với tư cách cần cù tài giỏi tiểu tiên nữ, Lý Vãn Thất vì chứng minh chính mình không chỉ biết bóc tỏi, còn biết nấu cơm, đặt tới Vương Huệ Tố trong tay cơm nấu. Ta tới, ngươi được sao? Ngươi còn không tin ta? Ngươi xem lấy. Lý Vãn Thất tính một cái, một chén gạo chính là hai bát cơm. Lão ba ăn hai bát, lão mụ ăn một bát nhiều một chút điểm. Giữa trưa chính mình không đói bụng, cũng ăn một bát nhiều một chút điểm. Như vậy 2 + 1.3 + 1.3 tương đương 4, 6, 4, 6 lại chia cho 2 tương đương 2.3. Đúng vậy, thả 2.3 chén gạo liền đủ ăn. Thế là Lý Vãn Thất bắt đầu lượng gạo. Một chén múc xuống dưới, tự nhiên đầy vì một chén. Múc 2 chén, còn lại không? 3 chén gạo liền có chút khó làm a. Nàng đảo một chút thêm một chút, rốt cục cảm giác không sai biệt lắm là không? 3 chén gạo lượng, lúc này mới thỏa mãn. Xem xong Lý Vãn Thất lượng gạo, Vương Huệ Tố nhịn không được nói: Ngốc khuê nữ, người đây là tại làm hóa học thí nghiệm đâu. Lý Vãn Thất không có để ý nàng, phối hợp thêm nước đãi gạo, đãi một lần lại một lần, thẳng đến nước thay đổi trong suốt có thể thấy được óng ánh hạt gạo. Nhìn đến cái này, Vương Huệ Tố lại nhịn không được nhả rãnh: Cái nào dùng rửa như vậy sạch sẽ a? Gạo mặt ngoài rất nhiều vitamin, ngươi dạng này một rửa liền toàn bộ không còn. Có thể ta xem nước còn rất bẩn a, đây không phải bẩn, gạo mặt ngoài có bột gạo tan trong nước khẳng định hỗn a. Lý Vãn Thất cái hiểu cái không. Dù sao nước trong suốt thoạt nhìn liền dễ chịu, gạo cùng nước cực kỳ giống trong suốt sông nhỏ bên trong khe nước cùng đá cuội. Lý Vãn Thất đem cơm nấu đặt ở bàn bếp bên trên, tiếp lấy vén tay áo lên, đem gạo san bằng, lại đem trắng nõn nà tay nhỏ đều đều đè xuống. Trên mặt nước lên tới chỗ cổ tay của nàng. Nước thả nhiều, nãy nãy nói vừa vặn tới mu bàn tay liền có thể. Thế là Lý Vãn Thất lại rửa qua một chút, lại ấn xuống, mặt nước lại chỉ vượt qua nàng quyền khớp nối. Nước không đủ, thêm chút đi nước, từng chút mà thêm. Vương Huệ Tố chịu đựng muốn nhả rãnh xúc động. Nghĩ đến đây là nữ nhi lần thứ nhất nấu cơm, cho thêm nàng một chút lòng tin, liền không nói nàng. Rốt cục, nước vị đến nãy nãy định chế tiêu chuẩn tuyến. Lý Vãn Thất thỏa mãn đem cơm nấu phóng tới nồi cơm điện bên trong, liền muốn đi cắm điện. Vương Huệ Tố tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, đem cơm nấu nước lau sạch sẽ lại mở điện. Nhiều nguy hiểm a, Lý Vãn Thất lòng còn sợ hãi. Nhanh lên đem cơm nấu lấy ra, dùng khăn lau đem nước lau khô, lúc này mới bỏ vào mở điện. Tốt, các ngươi liền đợi đến ăn ta nấu đi ra thơm ngào ngạt cơm a. Lý Vãn Thất 10 phần mong đợi phụ mẫu ăn cơm khen không dứt miệng dáng vẻ. Ngươi a, lại học 10.000 năm a. Chỉ mở điện có làm được cái gì? Nấu cơm nút bấm đều không theo. Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay đem nồi cơm điện nấu cơm chốt mở ra. Nếu không phải mình chú ý nhìn, nói không chừng chờ lúc ăn cơm mở ra nồi cơm điện xem xét, vẫn là một cái nồi gạo cùng nước tại ngâm tắm đâu. Lý Vãn Thất đồng học vỗ đầu một cái. A, đúng đúng, ta năm ngoái tại nông thôn nấu cơm liền luôn quên theo. Nấu tốt cơm về sau, Lý Vãn Thất có thể làm công việc cũng chỉ có bóc tỏi. Nàng rất tức giận công việc này, vì cái gì trên TV nhân ra đều là liền vỏ tỏi cùng một chỗ tại cái thớt gỗ vỗ một cái liền có thể, đến nàng nơi này liền được trước lột ra. Thế là Vương Huệ Tố cho nàng một cái mới công việc: bẻ đậu Hà Lan, đem hai đầu lấy xuống, lại kéo xuống tới lụa cũ liền có thể. Lý Vãn Thất cao hứng bừng bừng mà tiếp nhận rồi công việc này, cảm thấy mình cách đầu bếp lại gần một bước, có thể hái được một hồi về sau. Nàng phát hiện bẻ đậu Hà Lan tựa hồ cùng bóc tỏi cũng không bản chất khác nhau. Xem tới phòng bếp làm việc vặt con đường còn rất xa muốn đi. Lý Vãn Thất đồng học tâm rất mệt mỏi. Tại Lý Vãn Thất dưới sự hỗ trợ, Vương Huệ Tố so bình thường dùng nhiều thời gian nửa tiếng mới hoàn thành cơm trưa chế tác. Buổi trưa đồ ăn rất đơn giản. Một cái đậu Hà Lan xào mề gà, một cái hấp xương sườn, một cái rau xanh. Đồ ăn lượng đều không nhiều, nhưng ba người ăn vừa vặn. Với tư cách gia đình bà chủ, Vương Huệ Tố không cho phép lãng phí sự tình phát sinh. Mỗi khi lúc ăn cơm, Sika liền ngủ tỉnh, nó lười biếng đi đến Lý Vãn Thất bên chân. Chỉ cần cọ cọ bắp chân của nàng, Lý Vãn Thất liền sẽ vụng trộm cho nó nhét một miếng thịt. Người ngoại quốc ngủ chưa so với chúng ta ít hơn nhiều. Bởi vì chúng ta ăn món chính lấy gạo làm chủ. Sau bữa ăn thân thể yêu cầu tập trung tinh lực tới lui tiêu hóa điến phấn. Lúc này người liền sẽ mệt chỉ muốn ngủ. Bình thường giống như chơi game tuyển thủ những này yêu cầu tinh thần cao độ tập trung công việc. Bọn hắn tham gia trận đấu trước đó là sẽ không ăn cơm. Thắng được sau cuộc tranh tài lại đi đáy biển vớt có một bữa cơm no đủ. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đều đi ngủ ngủ chưa. Lý Vãn Thất chơi trong chốc lát điện thoại về sau cũng ngủ gật. Sika liền lại càng không cần phải nói. Trong nhà tia sáng tốt. Đến trưa thời điểm, dương quang sẽ có mấy buộc rơi xuống trên ghế salon. Sika liền nằm ở cái này mấy buộc dưới ánh mặt trời nằm ngáy o o. Hơn một giờ chuông thời điểm, Lý Vãn Thất điện thoại di động kêu. Nàng mơ mơ màng màng tiếp lên. Ân, Lệch, Thất Thất, ngươi còn đang ngủ à? Đều hơn một giờ, ngươi còn chưa tỉnh ngủ ăn cơm sao? Là Trình Viên Nguyệt, đã sớm ăn à? Ta đang ngủ ngủ chưa đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất nhắm mắt lại. Liền không có từ trên giường bắt đầu qua. Chớ ngủ nữa. Khó được cuối tuần ngươi vậy mà tại ngủ chưa? Đây cũng quá lãng phí đi. Không phải đã nói buổi chiều đi ra ngoài trước chơi phải không? Trong điện thoại không có âm thanh. Trình Viên Nguyệt lại uy vài tiếng. Ngươi đang nghe sao? Không phải lại chìm vào giấc ngủ à? Tại, đang nghe đâu? Đi cái nào chơi à? Hôm qua không phải nói cho nhà ngươi Sika đập mấy cái ngoài trời video sao? Ngươi không phải là muốn lộ mặt sao? À à, đúng vậy à. Vậy chúng ta đi nơi nào đập? Lý Vãn Thất đồng học rốt cục tinh thần một chút. Đều nói khi còn bé chết cũng không nguyện ý ngủ trưa. Trưởng thành ngủ trưa hận không được có thể chết ở trên giường. Đi Tô Nam trung tâm thương mại cái kia văn hóa quảng trường à. Xế chiều hôm nay có hán phục xuất hành hoạt động đâu. Thật nhiều hán phục tiểu tỷ tỷ tại. Chúng ta cũng đi qua chơi à. À, à à, tốt, ngươi ở chỗ nào vậy? Một hội ta đi nơi nào chờ ngươi? Ta tại ngươi cửa tiểu khu đâu? Tranh thủ thời gian xuống tới. Vậy ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ. Sau 30 phút, Lý Vãn Thất ôm một mặt mộng bức Sika một đường chạy chậm đi tới cửa tiểu khu. Lần này Trình Viên Nguyệt quả nhiên tại. Bất quá xem ra cũng mới vừa đến không lâu. Ban ngày Tô Nam có 20 độ khoảng chừng. Nhiệt độ thoải mái. Lý Vãn Thất xuyên một cái thanh bạch phối hợp váy nhỏ. Thanh xuân động lòng người. Trình Viên Nguyệt ăn mặc quần short jean cùng áo thun. Nhiệt tình hoạt bát. Hai người ăn ý không có sách đến trễ sự tình. Một đường vừa nói vừa cười hướng Tô Nam trung tâm thương mại đi đến. Tô Nam với tư cách truyền thống văn hóa lịch sử chi thành. Thường xuyên sẽ có đủ loại truyền thống văn hóa hiểu rõ hoạt động tổ chức. Trình Viên Nguyệt là hán phục trung thực fan. Trong nhà cất giữ lấy mấy bộ hán phục. Nhưng chính là không dám mặc đi ra. Nàng đặc biệt yêu quý Douyin bên trên đủ loại hán phục tiểu tỷ tỷ video. Đại khái tiên nữ cũng liền dài dạng này đi. Lý Vãn Thất đồng dạng ưa thích hán phục. Bất quá nàng đối hán phục hiểu rõ cũng không nhiều. Đủ loại hình thức cũng không biết làm sao phân chia. Nhưng không quan hệ. Chỉ cần ăn mặc đẹp mắt. Nàng liền ưa thích. Đang tại ngủ trưa Sika bị ôm ra về sau. Rốt cục lấy lại tinh thần. Nguyên lai Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt là muốn đi xem hán phục hoạt động. Chờ chút. Tô Nam trung tâm thương mại văn hóa quảng trường. Hán phục xuất hành hoạt động. Sika bỗng nhiên nhớ tới. Thanh Nịnh trước mắt không phải liền là muốn đi tham gia cái này hoạt động à. Phi thường cảm tạ các vị thư hữu khen thưởng và khen ngợi.